Ma thú lãnh chúa, chương 544, ranh giới sinh tử, gocchuyenaudio.com. Sau khi thông qua chuyện Tống Môn rời xa đảo ác ma, quay đầu nhìn lại biển rộng nghìn trùng, Dương Lăng thở dài. Hải yêu vương quả là hải yêu vương, không hổ danh là một thượng vị thần. Mặc dù dựa vào đại đại thủ hộ và chiến hồn đao, Dương Long mới liều mạng hai phen với hải yêu vương, không chỉ phá được chiến giáp của y mà còn lưu lại một vết thương thật sâu trên ngực đối phương. Nhưng Dương Lăng cũng biết rất rõ về thực lực của mình, chính trước mắt không phải là đối thủ của hải yêu vương, đối phó với hạ vị thần hay trung vị thần thì còn dễ, gặp phải một thượng vị thần thì nguy hiểm vô cùng. Không biết tiến giai thành trung cấp hồn vu rồi thì có thể thao khống chiến hồn đao dễ dàng hơn không? Sờ sờ chuôi đao, Dương Lăng nhíu mày. Chiến hồn đao uy lực kinh người, ngay cả hải yêu vương chỉ một thoáng khinh thường cũng phải ăn trái đắng, tuy nhiên lại hao tổn vu lực và tinh thần lực rất lớn. Đường đường là một hồn vu cũng chỉ có thể một lần xuất ra nhiều nhất là ba đao. Dương Lăng lắc đầu rồi hướng về mạch khắc khảm tư đảo tăng tốc bay đi. Thần giai cấm chú của hải yêu vương thật sự quá kinh khủng, lại thi triển trên biển nên giống như hổ thêm cánh. Mặc dù đã rời xa hải vực của ác ma đảo nhưng để dự phòng vạn vô nhất thất thì phải nhanh chóng rời khỏi vùng này. Hô, nuốt một nắm ma thú huyết châu, Dương Lăng tăng tốc phi hành. Từ không trung chỉ lóe một tàn ảnh, lướt qua một đảo nhỏ vô danh, lướt qua một hải vực còn hoang sơ, một mạch lao thẳng đến mạch khắc khảm tư đảo. Ở đó có thể thiết lập một cấm chế tạm thời, có thể đến trước chuyện tống trận. Chỉ cần đến được mạch khắc khảm tư đảo về cơ bản là đã an toàn hơn nhiều. Đối với thần giai cường giả mà nói, 2-3 ngàn dặm không phải là vấn đề. Không lâu sau, Dương Lăng thuận lợi đặt chân lên đảo mạch khắc khảm tư, nhìn biển rộng yên tĩnh, nhìn chuyện tống trận vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, hắn thở ra thoải mái. Ghé vào một tòa lều đá nghỉ ngơi, Dương Lăng cẩn thận xem xét vết thương trước ngực. Ngã lì ti luyện chỉ huyết dược rất tốt, vết thương đã cầm máu. Bất quá, sờ sờ miệng vết thương kéo dài từ vai trái cho đến đan điền, da đầu Dương Lăng vẫn còn tê dại. Một đao của hải yêu vương thật sự kinh khủng. Không thể tưởng tượng nổi đại địa thủ hộ nổi tiếng về khả năng phòng thủ cũng bị một đao đánh tan. Nếu bị hắn trực tiếp chém một đao lên người, không biết vết thương còn kinh khủng dường nào. Cốt, vừa mới ngồi dựa lưng vào vách lều đá nghỉ ngơi, đột nhiên Dương Lăng nghe từ xa vọng lại một thanh âm cổ quái, ấn ký hình tháp trên mi tâm nhảy kịch liệt. Lập tức một đạo hồng quang như tia chớp hoa lạp một tiếng xuất hiện ngoài khơi, kèm theo tiếng cười lồng lộng ha ha ha, ta xem ngươi chạy được đến đâu. Giết, hải yêu vương, Dương Lăng kinh hãi, vạn lần không thể ngờ, đối phương không chỉ đuổi theo, mà còn kịp mai phục mình. Xem ra tránh không được thì chỉ còn một cách bạt chiến hồn đao mà ngạnh kháng với quỷ đầu đao mà thôi. Đinh, sau một tiếng chạm thanh thúy, Dương Lăng cắn răng đón đỡ quỷ đầu đao của hải yêu vương. Không ngờ phía sau lưng lại xuất hiện phân thân của đối phương, hàng ngàn đạo phong nhận rít gào chém đến. Ha ha ha, chết đi, hải yêu vương cười to, một lần nữa tái hợp phân thân xuất hiện. Hiểu được ý đồ của Dương Lăng, hắn nhanh chóng bày mai phục chờ khi Dương Lăng không phòng bị lập tức tấn công. Suy, tốc độ phong nhận cực nhanh, gió cuốn. gocchuyenaudio.com, mây bay trong phương viên vài trăm bước chớp mắt đã thấy không còn chỗ nào an toàn. Không để cho Dương Lăng kịp mặc băng phong khôi giáp và gia trì đại địa thủ hộ, từng đạo phong nhận như dao cắt chém tới, loáng một cái cả người dày đặc vết thương, toàn thân đau đớn. Cũng may sau khi luyện thể vô quyết, thân thể Dương Lăng cường hãn vô cùng, nếu thay vào một hạ vị thần bình thường sợ rằng đã bị chém thành thịt băm. Lực sát thương của phong nhận này còn kinh khủng hơn Bố Luân Đặc Trưởng lão nhiều lần. Lực phách hoa sơn, sát, giữa ranh giới sinh và tử, Dương Lăng quyết đoán trong khoảnh khắc. Lập tức gia trì đại địa thủ hộ, hô một tiếng chuyển qua phân thân của hải yêu vương, một đao hung hăng chém xuống, liều mạng ngạnh kháng một đao của hải yêu vương bổn tôn, cũng muốn một đao giết chết phân thân của hắn. A, so với bổn tôn, phân thân của hải yêu vương rõ ràng không giỏi cận chiến, bối rối nâng ma pháp trượng lên ngăn cản chiến hồn đao. Mặc dù trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bảo vệ được phần đầu thoát khỏi một kích chí mạng của Dương Long, nhưng cánh tay trái đã bị chém rụng, kêu lên thảm thiết. Cùng lúc đó đại địa thủ hộ chịu một đao của hải yêu vương bổn tôn kích vỡ, trên lưng máu tươi chảy ròng ròng. Chấp nhận bị thương đổi lấy một cánh tay của phân thân hải yêu vương. Hô, kêu lên một tiếng đau đớn, Dương Lăng lăn tròn một vòng tránh sự truy sát của hải yêu vương. Lập tức lao thẳng đến mạch khắc khảm tư đảo cách đó không xa. Liên tục chém ra hai đao, tinh thần lực và vô lực trong cơ thể đã xuống mức thấp nhất, không chạy cho nhanh, hậu quả chắc không tưởng tượng nổi. A, cái tên hỗn đản này đi chết đi. Hải yêu vương hai mắt đỏ ngầu, như hình với bóng nhanh chóng đuổi theo, tốc độ so với Dương Lăng còn nhanh gấp đôi. đã khổ công bày ra mai phục, hắn vốn tưởng rằng có thể đem tên Dương Lăng kia một đao giết chết. Không ngờ lại để cho hắn chạy thoát, phân thân lại bị hắn chém đứt tay trái, Hải Yêu Vương giận đến điên cuồng, râu tóc dựng ngược. Tại thần ma mộ tràng, ác ma có thực lực vượt hẳn Dương Lăng, hắn giết cũng không ít nhưng chưa bao giờ khó khăn như giết tên Dương Lăng này. Tốc độ bay nhanh, Dương Đông kích Tây, giảo hoạt còn hơn cả mị ma ở hỗn loạn vị diện, hung ác còn hơn hỏa diễm lĩnh chủ ở thâm uyên vị diện. Suy, né tránh được hàng ngàn đạo phong nhận, trong khoảnh khắc Dương Lăng đặt chân lên đảo, nhanh chóng bày ra cấm chế. Nhưng không để hắn kịp thở một hơi, từ phía sau Hải Yêu Vương quát lên một tiếng lớn, một đao xé không hung hăng chém xuống. Oanh một tiếng, trên đảo xuất hiện một vết rách thật sâu. Cấm chế đơn giản mới bày ra phút chốc tan thành mây khói. Không may hơn nữa là chuyện tống trận bị đao mang đáng sợ chém thành hai nữa, trong nháy mắt không còn tác dụng. Không hay rồi, Dương Lăng lập tức quay đầu hướng về tiểu đảo vô danh cách đó hơn ngàn dặm mà chạy. Sau khi phân thân bị thương tổn, Hải Yêu Vương thật sự điên cuồng, hai mắt đỏ như máu. Hắn không nghĩ mình phải liều mạng với một kẻ điên như vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, tên hỗn đản chết tiệt, để xem ngươi chạy đến đâu. Tuy tốc độ Dương Lăng rất nhanh nhưng thân là thượng vị thần, Hải Yêu Vương vẫn nhanh hơn một bậc, nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh thật, Dương Lăng cũng không quay đầu lại, cắn răng hao phí tia vô lực cuối cùng trong cơ thể thuấn di ra ngoài. Hồ một tiếng đã cách đó mấy trăm dặm, nuốt một nắm ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối, phục hồi. Góc truyện audio.com, vô lực và tinh thần lực cơ hồ cạn kiệt, lập tức cắm đầu chạy đến tòa truyện tống trận gần nhất. Một đao phá hủy cấm chế và truyện tống trận trên đảo, Hải Yêu Vương cuồng bạo mức nào cũng có thể tưởng tượng ra, bởi vậy chỉ bày ra một cấm chế đơn giản căn bản không thể nào vây khốn được hắn, trừ phi dụ hắn đến Duy Xâm tòa thành bên trong có đại hình cấm chế, hoặc là nhớ lại thực lực cường đại của Hắc Ám Tam Đại Cự Đầu, Dương Lăng trong lòng vừa động. Mạo hiểm dẫn dụ Hải Yêu Vương đến lãnh địa của mình chi bằng dứt khoát dẫn hắn đến đại bản doanh của Hắc Ám Hiệp Hội, thành Ba Lạp Khắc cùng Hắc Ám Tam Đại Cự Đầu liên thủ giết hắn, diệt trừ hậu hoạn. Hống, từ phía chân trời truyền đến một tiếng giống giận dữ, Hải Yêu Vương đang điên cuồng đuổi theo. Dựa vào pháp thuật tà ác huyết tế, cho dù Dương Lăng có chạy đến nơi nào hắn cũng có thể cảm ứng được vị trí một cách đại khái. Hai mắt đỏ bừng, răng nghiến ken két, hận không thể bẻ từng đốt xương của Dương Lăng. Đại thù diệt đảo, huyết hận diệt tộc, phân thân trọng thương. Không một lý do nào khiến hắn không hận Dương Lăng đến thấu xương. A, đi tìm chết đi, từ cự ly còn rất xa, Hải Yêu Vương điên cuồng phát ra phong nhận nghiêng trời lệch đất nhằm chặn đường lui của Dương Lăng. Lão bất tử, có bản lãnh thì cứ đuổi theo, xem thử cuối cùng ai chết trong tay ai. Dương Lăng vừa nói vừa kết thủ ấn, lập tức thuấn di sang nơi khác tránh thoát được phong nhận sắc bén của Hải Yêu Vương. Cắn răng tăng tốc như một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời. Vô luận là ngũ hành độn thuật hay vẫn còn chuyện tống môn. Thuấn di càng xa thì tiêu hao vô lực và tinh thần lực càng lớn. Cho nên nếu không phải là thời điểm quan trọng, Dương Lăng cũng không dám thuấn di với khoảng cách xa. Sau khi liên tiếp bổ sung nên ma thú huyết châu với sinh mệnh nước suối cũng không còn nhiều lắm, nếu hao hết phần còn lại thì không có cách nào thoát được tên Hải Yêu Vương đáng sợ này. Không dụ hắn đến được Hắc Ám Hiệp Hội tổng bộ, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Bên trong không gian vô tháp ma thú tuy nhiều nhưng cấp bậc có thể uy hiếp được Hải Yêu Vương lại không nhiều lắm. Chưa đến lúc trọng yếu, Dương Lăng cũng không muốn triệu chúng ra làm pháo hôi. Đừng nói đám ma thú cấp thấp như giác phong thú và hấp huyết biên bức, ngay cả song túc phi long bát giai và hắc long cửu giai cũng khó đến gần Hải Yêu Vương vài chục bước, đừng nói đột phá phòng ngự của hắn. Nếu chờ đám thi vô vương hoàn toàn lĩnh ngộ được vạn thú lĩnh vực, còn có thể chỉ huy đám cao giai ma thú liều mạng đánh nhau với Hải Yêu Vương một trận. Đáng tiếc vô thuật huyền ảo khôn cùng, cho dù thi vô vương và yêu cơ thiên phú có cao đến đâu, cho dù chính mình đích thân chỉ điểm, bọn họ trong thời gian ngắn khó lòng lĩnh ngộ được. Hô, hai người một trước một sau xé toạc không trung mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hải Yêu Vương thắng nhờ tốc độ nhanh hơn một bậc, thần lực lại dư thừa. Dương Lăng thì nhờ vào sức chịu đựng kinh người, lại nắm giữ pháp thuật thuấn di, thường đến lúc nguy cấp lại tránh được truy sát của Hải Yêu Vương, trong nháy mắt khoảng cách lại được nới ra. Ma thú huyết châu và sinh mệnh nước suối không ngừng được bổ sung. Suốt dọc đường, một vài chi hải tộc dường như cảm thấy mình hoa mắt, trước mặt dường như có hai bóng người vụt thoáng qua. Có người tưởng mình bị hoa mắt thật, có người tưởng rằng trong lúc vô ý nhìn thấy hai con hải. Góc truyện audio.com, ưng đang đuổi bắt nhau, chỉ có một số rất ít võ sĩ cường đại hoặc ma pháp sư toàn thân chấn động. Biết được đã gặp hai thần giai cường giả thực lực kinh người. Ha ha ha, lão bất tử, xem đao. Lực phách hoa sơn, giết, Dựa vào thuấn di, Dương Lăng khi thì nới rộng khoảng cách trong nháy mắt, khi thì vừa chuyển hướng đến sát người Hải Yêu Vương mà tập kích thi thoảng quấy nhiễu hắn, khiến hắn càng lúc càng điên cuồng. Đuổi đã không kịp thì chớ, lại còn bị đối phương lâu lâu đánh lén một cái. Cảm giác này giống như con voi đấu với muỗi, lực mạnh cũng không mấy tác dụng, tức thiếu điều hộc máu. Cứ như vậy, Dương Lăng chạy trước Hải Yêu Vương, đuổi đằng sau, chạy càng lúc càng gần thành Ba Lạp Khắc, tổng bộ của Hắc Ám Hiệp Hội. Ma Thú Lĩnh Chủ, Cách Chương.